Dường như dì đã nói yêu tôi. Chương 103. Góc truyện audio.com. Luôn có những chuyện cách chúng ta rất xa. Nhiều khi ta tưởng rằng nó có thể quay về nhưng đôi khi vĩnh viễn không quay lại. Lần gặp gỡ đầu sao đẹp biết mấy. Tôi đã từng mường tượng đó chính là tình yêu mình hằng mong đợi. Chỉ là ngay lúc bắt đầu, đã biết trước sẽ không có kết quả. Thế giới này không thiếu cảnh đoàn tụ sum vầy. Người yêu ta, ta yêu người, tình yêu khắc sâu vào tâm khảm. Chỉ là tự an ủi mình vậy thôi. Ấy mà, tình yêu không thể đơm hoa. Chỉ có thể ùa tàn nhưng không đành lòng tàn lụi. Bản chất của sinh mệnh chính là kháng cự dòng chảy thời gian. Tuổi tác chung quy cũng chỉ là chuyện thuộc thế giới vật chất. Người càng già càng quên đi tuổi tác, cho dù có già đi, thanh xuân không còn nữa. Tôi vẫn luôn cho là nội tâm sẽ bất diệt, như thể vẫn còn sống vào thời gian ấy. Trương Mậu Uyên, câu của Trương Ái Linh, chờ đợi hơn nửa thế kỷ, rốt cuộc được làm vợ người mình yêu. Đó là một chuyện tình bất hủ. Chờ đợi, cần có kiên nhẫn và dũng khí, càng cần có thời cơ. Phải, chúng ta không thiếu kiên nhẫn và dũng khí, nhưng lại thiếu đi thời cơ. Tôi sẵn sàng chờ người 50 năm, nhưng 50 năm sau, người ở nơi nào, dù vậy, có lẽ người sẽ nói, xem như chấm dứt, xin hãy quên đi, vậy phần đợi chờ kia, chỉ như cát bụi bay đi, tan thành mây khói nơi 9 tầng mây. Vậy nên, chờ đợi, có thể nói, tình yêu không tàn lụi mà mãi bất diệt trong tâm hồn. Như vậy, tôi không cần thời cơ, cũng không cần bất cứ ai đáp lại, kể cả người, tôi trở thành nữ tu, bao vây chặt chẽ chính mình, chỉ vì chờ đợi tình yêu thiêng liêng kia, có lẽ, sa đọa thành kỹ nữ, trong vô số lần ham muốn dục vọng và trong những lúc thở dốc để kiếm tìm. Mãi đến lúc mất đi cảm giác, chỉ vì muốn xác minh, ta yêu người, chỉ có người, mãi mãi, trời đất nghiêng ngả, vạn kiếp bất phục, cách chương.